Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 450, chương 6, buồn cười lời thề. Các hạ đây là ý gì? Lão côn trùng thanh âm quanh quẩn phòng ngầm dưới đất bên trong. Rất nhiều khắc trùng đều chạy đến bài ô cửa, trồ hơi thi tiểu giới, ngươi đến từ viễn cổ anh linh a, ngươi khó tránh khỏi có chút quá kiêu ngạo a. Oanh tương đương, Kurumi vươn tinh tế ngọc thủ, thần lực hỏa diễm ở nơi lòng bàn tay thiêu đốt, nhũ bạch sắc thần diễm đem không khí vặn vẹo, thậm chí xa xa khắc trùng bên ngoài thân thể đều mơ hồ bị nướng ra vết thương. Mato Joken đối với lần này kiêng dè không thôi. Ô, tương đương, Kurumi vi lăng, đây giống như tiểu cô nương khả ái thanh âm là cái gì quỷ? Ánh mắt chuyển tới phía sau, mới phát hiện một gã còn nhỏ loli. Lúc này Sakura đang co do thân thể, thần lực hỏa diễm tán phát nhiệt độ cao để cho nàng bên ngoài thân lỗ chân lông mở, từ đó chảy ra đại lượng mồ hôi, ý thức từng bước rơi vào mờ nhạt. Tiếp tục như vậy nữa, nàng sớm muộn biết mất nước mà chết. Sakura cũng không hiểu những thứ này, nhất định là vậy vị xinh đẹp đại tỷ tỷ không có chú ý tới nàng. Dù sao sự tồn tại của nàng cảm giác thấp như vậy. Nhẹ rũ tay xuống cánh tay, thần lực hỏa diễm liền biến mất. Kurumi nhăn lại mày liễu, từ lúc nào tinh thần của nàng nhận biết trở nên như vậy kém? Mặc dù trong tầm mắt có mục tiêu tồn tại, nhưng tinh thần quét hình chung lại không hề một người. Ánh mắt khẽ rời, Kurumi phát hiện bé gái trong tay nắm chặt một cái đạm kim sắc xiềng xích. Câu liên là Zakiel, dáng dấp ngược lại có mấy phần tương tự, chính là chỗ này ngoạn ý đang tác quái. Keng tương đương phát hiện tín vật sở hữu giả. Keng tương đương gián tiếp uy hiếp tín vật sở hữu giả an toàn tánh mạng, khấu trừ 500 luân hồi điểm, rơi chậm lại dòng binh kết toán đánh giá. Kurumi khóe miệng nhỏ bé quất, cái này vô cùng chướng tay gai mắt một màn, nhưng không có bên thứ ba chứng kiến. Lục sắc ma văn trên không trung rất nhanh vẽ bề ngoài, một đạo loại nhỏ trị hết trận đồ không đủ 3 giây, liền ở đằng kia thong thả xoay tròn. Kurumi chỉ tay một cái, đại lượng tinh hoa sinh mệnh hóa thành lục sắc ánh huỳnh quang, toàn bộ tràn vào Mato Sakura trong cơ thể. Mà lão côn trùng na vốn nên trốn tránh bắt đầu khắc trùng lại bắt đầu dục dịch. Thiên nột, đó là cỡ nào tinh thuần sinh mệnh năng lượng, chỉ cần hắn có thể thu được, hoàn toàn có thể ở cầu thả trên trăm chừng 10 năm. Bất quá toàn thân tản ra thần huy, Kurumi đứng ở bên trong phòng. Lão côn trùng chỉ có thể đôi mắt trông mong nhìn vẻ này lượng lớn tinh hoa sinh mệnh dũng mãnh vào nhà mình cháu gái nhỏ trong cơ thể. Trên thực tế, cũng chỉ có Kurumi dám chơi như vậy. Ở Marvel trung hấp thu đại lượng thời gian, đã làm cho vị này thời gian tinh linh có một ăn quá no cảm giác. Ở cộng thêm trận chiến cuối cùng lúc, cơ hồ không có tiêu hao lực lượng thời gian, cho nên hiện nay Kurumi dự trữ thời gian là tương đương tràn đầy. Phối hợp vị kia thời không thần minh lưu lại bí pháp, làm người chết sống lại cũng không phải không có khả năng. Sakura mơ mơ màng màng mở mắt, nguyên bản khô cạn trắng bệch cánh môi một lần nữa thủy nộn, nhìn thấy dường như thần linh vậy tuyệt sắc đại tỷ tỷ dòm chính mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức mọc lên đỏ ửng. Kurumi nháy nháy mắt, còn không biết chuyện gì xảy ra. Nếu như Red Queen ở chỗ này, nhất định sẽ số chết nhổ nước bọt nhà mình chủ nhân. Sau đó ở Kurumi vẻ mặt hiền lành trong nụ cười, tự giác ngậm miệng, ngươi là Sakura. Mato Sakura không biết vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ là thế nào biết được chính mình tính danh. Còn tấm bé nàng vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đại tỷ tỷ thanh âm hào hào nghe. Ân, Ân, đầu nhỏ nhỏ bé điểm, nhưng xấu hổ lại khiến nàng không dám ngẩng đầu cùng Kurumi đối diện. Thật là một khả ái hài tử. Sakura sau khi nghe được khuôn mặt đỏ hơn, lập tức liền cảm thấy mình đầu hơi trầm xuống. Một tấm non mềm bàn tay ở tại trên khẽ vuốt. Sakura rất quen thuộc loại cảm giác này, bởi vì Kariya thúc thúc cũng thường xuyên như thế xoa nàng. Bất quá hai người cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Đại tỷ tỷ bàn tay nhu hòa, hơn nữa trên người còn có dễ ngửi hương vị, liền tựa như mụ mụ giống nhau. Đối với cái này cái không cẩn thận khấu trừ chính mình 500 luân hồi điểm hài tử, Kurumi thực sự không để được sát ý. Bàn tay khẽ vuốt, nếu không phải là bị tín vật tác động mà đến, sợ rằng về sau đứa bé này đều muốn sẽ ở trong ác mộng vượt qua a. Trước đây ở trên địa cầu, Kurumi sẽ không ngăn một lần nhổ nước bọt, xem cái hoạt hình còn có nhiều như vậy sốt ruột sự tình. Tài môn thế giới phảng phất chính là thực tế cuốn thể, người nào vừa không có chịu qua một ít khổ sở khó. Sau lại, ở chủ thần trong không gian sở bơi lội, từng bước làm cho Kurumi trở nên lạnh lùng, nàng vốn cho là mình không hề sẽ vì chuyện khác cảm thấy thương cảm. Bây giờ nhìn lại, chính mình vẫn là quá mức yếu đuối. Từng tận sức với làm cho tất cả sự vật đều trở nên tốt đẹp chính là nàng, cũng sẽ không bao giờ ưng thuận buồn cười như vậy lời thề. Giải cứu người khác, lại có ai đến giúp đỡ lún vũng bùn nàng đâu. Đang ở Kurumi rơi vào không hiểu sầu não lúc, ai cũng không có phát hiện. Sakura trong tay siết Zakiel đang tản ra thiển sắc quang mang, cùng Kurumi trên người thần huy kêu gọi kết nối với nhau. Ánh mắt trở lại Mato Joken trên người. Vị này lão côn trùng mắt mở trừng trừng nhìn lượng lớn tinh hoa sinh mệnh chảy vào nhà mình cháu gái nhỏ trong cơ thể. Trùng nhãn chung có không che giấu được tham dục. Nếu như này đều là hắn, thật là tốt biết bao. Là trốn, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi đây quan sát, lão côn trùng nội tâm quấn quýt không ngớt. Kể từ bây giờ loại tình huống này đến xem, vị này thần linh sợ rằng không có giết chết thủ đoạn của hắn. Nhưng này, thần hỏa thực sự vô cùng đáng sợ. Chỉ cần hơi không cẩn thận, liền vô cùng có khả năng biến thành bên ngoài hỏa dưới vong hồn. Tuy là lão côn trùng đối với tự thân thủ đoạn bảo vệ tánh mạng tương đương vốn có lòng tin, phàm là sự tình chỉ sợ có một ngoài ý muốn. Cuối cùng, tham dục che giấu lý trí, lão côn trùng ỷ vào chính mình, phân thân vô số. Lặng yên hướng Kurumi vươn ma chảo. Sakura, đến ra ra tới nơi này. Kurumi có thể rất rõ ràng cảm giác được, bên cạnh bé gái người run một cái, phảng phất đối với thanh âm này rất là e ngại. Sakura, người chẳng lẽ không nghe lời của ra ra rồi? Lão côn trùng thanh âm rũ phát cất cao, giọng căm hận nói, có tin ta hay không lập tức làm cho Tosaka Tokiomi tên tiểu tử kia để giáo huấn ngươi. Trong giọng nói vận dụng rất nhỏ ma lực, nhưng bị chưa tới gần thần huy, đã bị ngăn cản tại ngoại. Mato Sakura giơ lên đầu nhỏ, con người gian tràn ngập sợ hãi. Kurumi than nhẹ một tiếng, ngồi xổm người xuống đem Sakura ôm vào trong lòng. Mato Joken hiện tại không thể chết được, bởi vì nhiệm vụ chính tuyến chung có một cái, chính là đánh chết hết thảy servant. Nếu như Mato Joken chết, trời mới biết Mato Kariya hắn là không phải còn có thể triệu hồi ra Berserker. Chỉ cần Mato Kariya trở thành ngự chủ, đồng thời triệu hồi ra anh linh Na, chính là lão côn trùng ngày rỗ. Kurumi đứng lên, trong lòng ôm nhỏ nhắn xinh xắn khả ái bé gái. Sakura tựa hồ đối với này tuyệt không thích ứng, cho dù là Kariya thúc thúc cũng chưa từng như vậy ôm qua nàng. Bất quá đại tỷ tỷ trên người rất mềm mại, hơn nữa rất dễ dàng để nàng bình tĩnh trở lại. Kurumi nhìn lướt qua tầng hầm ngầm, Lão côn trùng còn tại đằng kia kêu gào không ngừng. Con người lạnh lùng, lão côn trùng trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. Nhũ bạch sắc thần lửa ở Kurumi bên ngoài cơ thể bạo phát. Lúc này, Kurumi dường như hỏa diễm thần linh, ngồi ngay ngắn phía chân trời bao quát tất cả. Cả ở giữa tầng hầm bên trong, nhiệt độ không khí ở trong khoảnh khắc cất cao đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Ngay cả này ở vào âm u giải đất khắc trùng, đều trong nháy mắt tử vong. Lão côn trùng luống cuống, hắn phát hiện tự thân đang thiêu đốt. Nếu như kéo dài nữa, nhất định sẽ chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.